pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 226 Ta Giang Sơn 1. Lâm Tịch đối với cái này thực xem đến khai. Liền tính gặp được không nói lý hộ khách, có cái còn tính biết cấp chính mình kỳ hạ công nhân theo lý cố gắng hệ thống. Còn có cái bênh vực người mình cộng sự, nàng không sợ, Lâm Tịch làm A Lê đem thuộc tính tiếp tục đều bỏ thêm lực lượng. Hai người chạy tới bong tàu thượng thổi gió biển, Lâm Tịch thấy chính mình chẳng những nhiều một cái kỹ năng chết chú thuật, còn nhiều một chút may mắn. A Lê cái kia hóa nói, may mắn rất quan trọng, Lâm Tịch may mắn chỉ số kỳ thật so người bình thường muốn cao hơn một ít. Ta về điểm này may mắn có phải hay không xích mặc A Vu cấp? Lâm Tịch hỏi, không phải, là vương trùng cho ngươi. Nó thực thích ngươi, A Lê nói tiếp. Lần này lớn nhất thu hoạch kỳ thật là tư chất, bỏ thêm 2 điểm A. Cái này lại là ai đưa ta? Vẫn là vương trùng, nó mộc có như vậy đại năng lượng cho ngươi thêm tam điểm số giá trị. Cái này là ánh trăng lễ vật. Lâm Tịch minh bạch, là cái kia đêm trăng tròn nàng ở tiểu trong rừng trúc mặt hấp thu đến màu tím nguyệt hoa. A Lê trước sau có điểm dầu dĩ không vui, Lâm Tịch cảm thấy nàng thật đúng là tiểu hài tử tâm tính. Đồng thời cái loại này A Lê bối cảnh khẳng định không bình thường cảm giác lại một lần nảy lên. Trong lòng, mới vừa gia nhập xã khu kia sẽ mặc kệ là xã Đạo La một vẫn là A Lê đều đã từng nói qua. Cái này xã khu quản hạt khu vực thực rộng khắp, tiếp cận vô cùng lớn, mà xã khu bên trong các loại nhân viên công tác càng là đếm không hết. Làm vài lần nhiệm vụ về sau, Lâm Tịch cũng dần dần cảm giác được, cái này xã khu là một cái thực thành thục hệ thống. Hành sự đều có một bộ chuẩn tác, mà A Lê cư nhiên có thể cho xã khu thay đổi cấp chính mình nhiệm vụ bình định. Này tuyệt đối không bình thường. Liền tính là Lâm Tịch cũng không từng quá nhiều tiếp xúc phương diện này đồ vật. Chính mình hạt phân tích cũng có thể đến ra cái này kết luận A. Nếu nhân viên nhiều như vậy, xã đạo phòng trừng cũng không phải cái gì khó lường tồn tại. Số lượng khẳng định cũng không ít, bọn họ nói còn sẽ không có phân lượng đến trình độ này. Như vậy A Lê thân phận liền rất đáng giá nghiền ngẫm siêu bất quá Lâm Tịch nghĩ. Mỗi người đều có chính mình không muốn làm người biết bí mật. Các nàng còn chưa tới có thể lẫn nhau thẳng thắn thành khẩn tương đãi nông nỗi đi. Đi một bước tính một bước đi. Dù sao A Lê không nói. Lâm Tịch không hỏi. Các nàng trước mắt quan hệ chỉ là hợp tác đồng bọn mà thôi. Lâm Tịch cảm thấy nàng cùng A Lê hợp tác đã rơi vào cảnh đẹp. A Lê ngẫu nhiên có điểm không đáng tin cậy. Thời khắc mấu chốt trước nay không làm nàng thất vọng quá. Thậm chí còn chủ động cho nàng tranh thủ. Mặc kệ nàng có hay không khác mục đích, ít nhất chính mình hẳn là cảm kích. Nghĩ, Lâm Tịch nhìn chính mình thiếu đến đáng thương huyền tinh. Dù sao cũng là cái gì đều mua không nổi. Đơn giản xa xỉ một phen. Kêu điểm cơm hộp ăn đi. A Lê một bên khẩu thị tâm phi mắng nàng sẽ không sinh hoạt. Sớm muộn gì nghèo chết, một bên lại không chút khách khí điểm rất nhiều đồ vật ăn. Lần này Lâm Tịch khó được không có mở miệng châm chọc. Nếu muốn thỉnh nhân ra, liền thỉnh đến khách và chủ tẫn hoan, miệng thượng thắng lại không khen thưởng huyền tinh, còn không bằng nắm chặt thời gian ăn nhiều một chút đâu. Lâm Tịch nghĩ lần trước ở Lang Vương nhiệm vụ kia đem thị huyết chủy thủ. Thật sự rất muốn có được một phen tiện tay vũ khí A. Một đao nơi tay, thiên hạ ta có, tay có vũ khí tâm không hoảng hốt, một phen đại đao sát tứ phương, một ngày kia đao nơi tay, giết hết thiên hạ phụ lòng cầu. Vũ khí loại đồ vật này, dùng không cần là một chuyện, có hay không là một chuyện khác A. Chính là trước mắt nàng liền chuôi đao đều mua không nổi. Tiền. Lão tử khi nào có thể làm giàu? A Lê căng đến thẳng đánh no cách, người nhà vẫn là nắm chặt làm. Ách, làm nhiệm vụ đi, nhiệm vụ đều có ngàn trung túc, nhiệm vụ đều có hoàng kim phòng, nhiệm vụ đều có soái tiểu hòa. Nắm chặt thăng cấp, ta gần nhất có điểm hãi hùng khiếp vía, Lâm Tịch. Thảo, có thể hay không không mở ra miệng quạ đen hình thức? Lão Tử lập tức muốn vào nhiệm vụ, hảo hảo, toàn thế giới đều thích ngươi, sở hữu soái nam đều phải cưới ngươi, muốn gì có gì, tổng có thể đi. A Lê một bên nhắc mãi một bên lắc mông đem Lâm Tịch cùng vào truyền tống thông đạo. Lâm Tịch tiếp thu xong cốt truyện sau, phát hiện thật đúng là cấp A Lê cái này miệng quạ đen nói chúng rồi. Người ủy thác tên là Khương San, sinh hoạt ở một cái gọi là Nam Lăng Quốc địa phương. Khương San phụ thân là cái Lục Lâm hào kiệt, trên cơ bản tương đương với Võ Lâm Minh chủ cái kia cấp bậc. Làm người hảo sảng trượng nghĩa, thê tử cũng môn đăng hộ đối là cái Võ Lâm thế gia nữ. Hai vợ chồng cảm tình cực hảo, không có việc gì liền trừ bạo giúp kẻ yếu, thật sự quá nhàn liền oa ở nhà sinh hài tử. Võ Lâm nhân sĩ sao, thân thể vô cùng bồng, ăn gì cũng ngon, không lo ăn mặc, liền sinh bái. Khương hiển nhiên là đánh tâm nhãn thích chính mình bà nương. Liền nghĩ có thể có một cái giống nàng như vậy tiểu khuê nữ. Mỗi ngày phụng ở lòng bàn tay hống, kết quả đệ nhất thai. Nhi tử, tên gọi là gì, tùy tiện lạp, đã kêu đại lang đi, nhũ danh kêu chiêu muội. Vì thế sau lại vẻ mặt dâu quai nón thập phần uy vũ Khương đại lang chẳng những có cái không đáng tin cậy đại danh, còn có cái phi thường không đáng tin cậy nhũ danh. Đệ nhị thai, nhi tử, Khương nhị lang ra đời. Khương hiển nhiên rất có kiên nhẫn, tiếp tục chiêu muội, vì thế nhũ danh kêu lại chiêu. Khương tam lang, nhũ danh lại chiêu. Khương tứ lang, nhũ danh còn chiêu. Khương ngũ lang, nhũ danh liền chiêu. Chờ đến sinh Khương Lục Lang thời điểm, Khương hiển nhiên đã ở chuẩn bị năm sau chúc mừng 66 đại thọ. Ai, Khương hiển nhiên thở dài một tiếng. Xong con bê, đều tuổi này phỏng chừng cũng sinh không ra. Đời này liền không có sinh khuê nữ mệnh, vì thế sống không còn gì luyến tiếc cấp Khương Lục Lang lấy nhũ danh. Tuyệt chiêu, nhưng trên thế giới này sự tình chính là như vậy kỳ diệu. Ngươi càng là ngóng trông càng không có, chờ ngươi hoàn toàn tuyệt vọng thời điểm, đột nhiên tâm tưởng sự thành, tôn tử đều làm cha, Khương mẫu cư nhiên trai già đẻ ngọc, cấp Khương gia thêm nữ nhi duy nhất, bất ngờ không, vui vẻ không, đương nhiên vui vẻ lạp, Khương hiển nhiên mừng rỡ đều mau chết ngất đi, đứa nhỏ này chẳng những làm chính mình tâm tưởng sự thành được cái bảo bối nữ nhi. Còn thuận tiện chứng minh rồi một chút Khương hiển nhiên bảo đao chưa lão. 66 tuổi như cũ long tinh hổ mãnh, vì thế chú định cái này nữ nhi duy nhất là Khương gia nhất bảo bối cục cưng. Chạy nhanh tìm minh bạch người, cuối cùng căn cứ sinh nhật canh giờ cấp lấy cái tên. Khương San, bởi vì là Khương hiển nhiên 66 tuổi này qua tuổi xong đại thọ có. Đơn giản nhũ danh đã kêu Lục Lục. Lại bởi vì là thứ bảy cái hài tử, Khương gia lại bảo bối đến không muốn không muốn. Này thứ bảy cái hài tử thượng ở tã lót, liền đã ở trên giang hồ cực có danh tiếng. Nhân xưng Khương gia thất tiên nữ. Này Khương gia cũng là quái. Nhi tử cưới vợ sinh con, cũng tất cả đều là nhi tử. Vì thế này duy nhất nữ hài liền di đủ chân quý. Khương hiển nhiên phái tới bên người thị nữ. Khương mẫu phái tới nhũ ma ma, tiểu nha hoàn, đại ca nhị ca tam ca, đại cháu trai nhị cháu trai, bảy đại cô tám gì cả, mỗi người đưa một cái thêm lên cũng là 20 tới hào người. Mỗi ngày đi theo, đi WC đều mênh mông cuồn cuộn cùng hoàng đế đi tuần giống nhau. Quả thực so công chúa còn muốn ngưu ích, làm sao mà biết được, hoàng đế tự mình nói a. Khương hiển nhiên còn tính tuổi trẻ thời điểm đã cứu một cái lúc ấy triều đình nhất phẩm quan to. Diêu Quảng Diêu Thái Sư, hai người nhất kiến như cố, một cái quát tháo miếu đường mệnh quan triều đình cư nhiên một hai phải cùng một cái giang hồ lùm. Cỏ kết bái, muốn nói cổ nhân cũng quái có ý tứ, động bất động liền phải kết bái, hơn nữa một kết bái liền phải làm nhi nữ tông thân. Cảm giác đem hài tử tương lai coi như trò đùa giống nhau. Một lời không hợp liền đính hôn, Khương hiển nhiên cũng sẽ không nghĩ đến. Hắn này một kết bái nhất định thân, sống sờ sờ hố chết chính mình bảo bối nữ nhi. Hết chương.